Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Võng Hồng đánh tạp thánh địa, hành lang hoa đằng ngũ sắc, liên thiên hoa, còn có đủ loại soái ca. Không tin các bạn không động tâm. Trên các trang mạng xã hội lớn ngày nay, chỉ cần mở ra, mọi người có thể thấy tất cả các loại bản đồ vui chơi. Và tất cả đều là một nơi. Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Vườn Bách Thảo Sơn Hải này gần đây đã xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Một lần nữa và một lần nữa chiếm được đôi mắt của người dân. Ngày nay, sau khi mở các khu vực mới, tuyên truyền tự phát này gần như đạt đến đỉnh điểm. Hình ảnh và video được lan truyền ở khắp mọi nơi. Không chỉ các trang web mạng xã hội, ngay cả các nền tảng trò chuyện, diễn đàn và những nơi khác cũng xuất hiện, trở thành chủ đề thảo luận. Lý do, một trong số đó là nơi thực sự đẹp. Thứ hai là nền tảng của người quay phim cũng rất mạnh mẽ. Đồng hồ phút là một bộ phim bom tấn. Đẹp đến nỗi không ai không rung động. A hát, đẹp quá. Cuối tuần nhất định phải đi nơi này. Nói đi là đi. Đi ngay bây giờ. Đây không phải là vườn thực vật bán cành cây nữ hương sao? Đồ đạc nhà hắn siêu cấp khó mua. Cướp cũng không cướp được. Màu sắc của hoa mây không lúc nào cũng thay đổi. Bò ngon, thật muốn đến hiện trường xem. Những gì đã đi qua nói với bạn, không đáng giá trở lại giá vé mặc dù tìm thấy tôi. Không cần phải làm bất kỳ tuyên truyền. Nước máy đã thực hiện rất nhiều tuyên truyền cho vườn thực vật. Hoa Linh Đàn nhìn số lượng vé bán ra đang điên cuồng tăng lên. Vé ngày mai đã được bán trước 12.000 vé. Phải biết rằng bây giờ chỉ là buổi trưa. Chờ đợi cho đến khi buổi tối, chờ đợi cho đến sáng mai. Có lẽ số lượng một ngày có thể vượt quá 20.000. Thời gian hoạt động đã qua. Hiện tại giá vé cửa đã khôi phục lại giá gốc. Một người 100, 2 vạn người chính là 200 vạn. Về sau sẽ chỉ có nhiều hơn. Nếu mỗi ngày có thể ổn định hơn 1 triệu thu nhập. Vậy vườn thực vật sẽ không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa. Hoa Linh Đàn tràn đầy vui mừng đi đến tòa nhà văn phòng. La Ba đang cùng Chu Vi cùng nhau nhìn cái gì đó. Hoa Linh Đàn tiến lại gần xem. Bọn họ đang sàng lọc sơ yếu lý lịch. Bắt đầu từ hôm nay, để tuyển dụng điên cuồng. Ý tưởng của Robo là phải có tất cả mọi người tại chỗ trong vòng một tuần. Vị trí liệt kê trên đó rậm rạp chằng chịt. Tính sơ sơ một chút liền có mấy chục người. La Ba phát hiện ra cô trước. Buổi sáng chưa kịp đưa kế hoạch tuyển dụng cho cô. Hiện tại thuận tay đưa tới. Chu Vi cũng nhét một cái đồng hồ lại đây. Hoa Linh Đàn nhìn phần của La Ba trước. Hắn liệt kê rất chi tiết cũng rất chi tiết. Phân loại lớn chia làm văn phòng. Phụ trách tiếp nhận phối hợp giám sát huấn luyện các loại. Sau đó là phòng phát triển kinh doanh du lịch. Dưới bộ phận này lại có môn canh, giảng giải, du lịch tham quan, trung tâm dịch vụ du lịch v.v. Sau đó là bộ phận quản lý vườn, phụ trách quản lý thực vật trong vườn. Cũng chính là hiện tại những người máy kia đang làm. Bất quá robot dù sao cũng không bằng trí thông minh của con người. Luôn luôn có chuyện ngoài thiết lập xin phát sinh. Ví dụ như ngày lễ, bố trí cảnh quan hoa cỏ trong vườn. Những người khác còn có khoa nghiên cứu khoa học vườn. Phía dưới còn có cơ sở khoa học phổ thông. Phòng nghiên cứu tài nguyên giống. Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học. Hai vị trí này cần nhân sự rất nhiều cũng phi thường chuyên nghiệp. La Ba là chuẩn bị để cho bọn họ đến căn cứ thực vật mới mua kia. Sau này không ở bên này làm việc. Một khoa rất trọng yếu khác. Cũng là trung tâm thông tin mà Hoa Linh Đàn khai viên đến bây giờ căn bản không làm. Trung tâm thông tin chủ yếu chịu trách nhiệm thu thập thông tin thực vật và thiết lập hồ sơ. Điều này bao gồm việc thành lập trang web riêng của họ trong vườn thực vật trong tương lai. Bảo trì trang web và bảo trì các thiết bị hiện có. Để Hoa Linh Đàn tự mình nói trong vườn thực vật có bao nhiêu thực vật. Đều là giống gì, có đặc điểm gì. Có thói quen sinh trưởng gì. Cô làm đồng loại, có thể cảm ứng được tình huống cụ thể của từng cây thực vật. Cũng có thể trả lời rất rõ ràng. Nhưng đặt trong đầu cô không có ích gì. Những thứ này đều phải ghi chép bảo tồn lại. Ngoài ra, còn có khoa bảo tồn hoa và cây, phòng bảo vệ an ninh, phòng tài chính, bởi vì nhân viên mới được tuyển dụng phải sống trong vườn. Có căng tin, đầu bếp, thợ cắt rau, mua sắm, người dọn dẹp, ngoài ra còn thiếu một quầy hàng để bán. Hoa Linh Đàn chỉ liếc mắt vài lần, liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Tòa nhà ký túc xá này, trừ phi là một gian phòng nhét hai người, bằng không thật sự không ở được nhiều như vậy. Bất quá, ngẫm lại kích thước ký túc xá, hai người ở cũng vừa vặn, chỉ là sau đó vẫn phải xây thêm một tòa nhà mới tốt. Khoát tay áo với La Ba để cho hắn tự mình trông coi. Cô đối với người gọi tới chỉ là một yêu cầu. Phải kiên định có thể quan tâm thiện lương. Không nên làm loạn chuyện là được. La Ba so sánh với thủ thế yên tâm. Hắn tuy rằng yêu lực không sâu, nhưng sơ lược cảm ứng được tâm tư nhân loại vẫn có thể làm được. Một người có phải là một phần tử nguy hiểm hay không? Anh ta có thể phân biệt ngay lập tức. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Nhìn một tờ đơn khác Chu Vi đưa cho cô. Đây là một bản mua hàng. Đồng phục nhân viên, thẻ công nhân, máy tính xách tay, và tất cả các loại vật tư văn phòng cần thiết. Rất nhiều loại. Cô tập trung nhìn đồng phục nhân viên. Lần trước cô đề nghị làm đồng phục nhân viên, nhưng bị đám đại yêu nhất trí phủ quyết. Đều cảm thấy quá xấu xí. Sau đó phải làm bài. Lại bởi vì quá bận rộn mà quên mất. Bây giờ một số lượng lớn nhân viên con người cần phải làm việc. Đó là thời gian để tùy chỉnh những điều này. Phong cách đồng phục mà La Ba đặt ra rất thú vị. Trang phục công nhân nam có chút giống với Âu phục, là màu xanh đậm, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất có tinh thần. Phía dưới trang phục nữ cũng là quần dài, chỉ là ở cổ áo làm nhiều hoa văn. Trên hai loại quần áo đều thêu một đóa hoa sen đen ở cổ áo màu trắng. Hoa sen nở rộ, giống hệt nhau. Phía dưới Hắc Liên còn có một hàng chữ nhỏ. Vườn thực vật Sơn Hải. Nhìn đến đây, Hoa Linh Đàn nhịn không được nhìn La Ba nhiều hơn hai lần. Hắn làm sao có thể nghĩ đến muốn đem Hắc Liên thêu ở chỗ này. La Ba nghe được câu hỏi. Chọc không được sờ hai cái tóc mình. Ta đã hỏi qua trước Tử Thanh. Rồi, cô nói có thể thêu hoa văn trên cổ áo hoặc tay áo. Ta cảm thấy cổ áo tương đối tốt, dễ thấy, vườn thực vật chúng ta không phải Hắc Liên nhất, sao, ngại Chu Vi cũng ở đây. Lời nói của hắn không nói quá rõ ràng, nhưng Hoa Linh Đàn cũng nghe hiểu, bởi vì vườn thực vật là lợi hại nhất của Huyền Lang. Mà hắn vẫn lấy Hắc Liên biểu thị người. Cho nên mới đem Hắc Liên làm biểu tượng của vườn thực vật thêu lên đồng phục nhân viên. Mấy người bọn họ đối với quần áo này nhìn thế nào? Thích không? Lần trước đề nghị của cô đều bị phủ quyết. Cũng không biết lần này La Ba đưa ra phong cách này. Thái độ của bọn họ là gì? La Ba rất ngượng ngùng nói. Đều nói rất đẹp, khen tôi rất có ánh mắt. Hoa Linh Đàn, cho nên đây là nói thẩm mỹ của cô rất kém. Thuận tay ký tên mình vào danh sách mua hàng. Bởi vì trên bảng đã liệt kê số tiền cần thiết chi tiết. Hoa Linh Đàn cũng thuận tay chuyển tiền qua. Máy móc mọi người vẫn còn bận rộn. Để không ảnh hưởng đến việc sử dụng tầng 1 của tòa nhà văn phòng. Xây dựng từ trên xuống. Điều này đã cơ bản hoàn thành. Chỉ cần di chuyển vào bàn ghế và đồ nội thất. Hiện tại chỗ làm việc của Chu Vi không tính là lớn. Điều kiện cũng đơn sơ. Lúc thương lượng với công ty trang trí, quyết định sau này tất cả văn phòng đều chuyển lên lầu 2. Bên này chỉ làm văn phòng của giám đốc và quản trị viên. Cộng thêm 2 phòng tiếp khách. Phòng họp nằm trên tầng 3. Hiện tại ký túc xá cũng đã hoàn thành một nửa. Sau khi sơn lại trên tường bên ngoài, thậm chí còn vẽ đồ án ở trên. Bức tranh thực vật hoàn toàn viết thật phong. Nếu như không phải nhìn kỹ, liếc mắt một cái khẳng định không phát hiện được nơi này còn có một tòa nhà tồn tại. Việc trang trí tòa nhà ký túc xá dựa theo suy nghĩ của cô. Tất cả đều là do ai kia trước đây. Loại rất ấm áp, mỗi phòng đều có người bảo vệ độc lập. Gần cửa sổ, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy màu xanh lá cây đầy mắt. Bởi vì tính toán hai người ở chung, bởi vậy giường hơi sửa đổi. biến thành cửa hàng trên dưới dựa vào tường. Không giống như ký túc xá, giường được khảm vào tường. Rất sáng tạo loại giường lên xuống lệch lên, dưới giường có bậc thang có thể trực tiếp đi lên giường. Nhìn rất thoải mái, dạo một vòng, Hoa Linh Đàn không ngừng gật đầu. Trong lòng chỉ có một cảm nghĩ, thật tốt khi có tiền. Nhìn bộ dáng lúc trước trần trụi vừa cũ vừa âm trầm. Lại nhìn hiện tại, quả thực không cách nào tưởng tượng. Một lần nữa trở lại tòa nhà văn phòng, còn chưa cất bước đi vào, liền phát hiện điện thoại di động không ngừng vang lên. Mở ra xem, ít nhất hơn 10 người xa lạ gọi tới. Bởi vì cơ hồ đều là cùng một lúc không phân biệt trước sau gọi tới. Bởi vậy kết quả cuối cùng là, ai cũng không thông. 10 cuộc gọi song song với nhau, tất cả đều là người xa lạ. Hoa Linh Đàn không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ thế giới tương lai cũng tồn tại chuyện tiết lộ tin tức? Nhìn một hồi, cô tùy ý chọn một cái kết nối. A hát, cảm ơn Chúa, rốt cục cũng kết nối. Xin chào ngài, xin hỏi ngài là hoa viên trưởng vườn thực vật Sơn Hải sao? Ngay cả tên cũng rõ ràng. Hoa Linh Đàn càng nghi hoặc. Xin chào, tôi là, xin hỏi anh là ai? Chúng ta là video cửa sổ thế giới. Nghĩ đến vườn thực vật làm phỏng vấn, không biết thuận tiện sao? Đó là một cuộc phỏng vấn, vẫn là liên hệ trực tiếp với cô ấy. Ngẫm lại lần trước mấy nhân viên trực tiếp lướt qua cô được phỏng vấn, còn lên chương trình địa phương, cô liền có chút phẫn nộ. Phỏng vấn chuyện lớn như vậy anh thế nhưng không biết. Lần này cuối cùng cũng đến phiên cô. Tuy rằng hoàn toàn chưa từng nghe qua hoàn toàn cửa sổ này là chương trình gì. Giống như nền tảng video nào. Chúng tôi chuyên làm video du lịch. Nơi nào có những điểm tham quan đáng xem và ghé thăm. Nơi đó có chúng tôi. Gần đây vườn Bách Thảo Sơn Hải trên mạng rất nóng. Bởi vậy chúng tôi muốn lên kế hoạch một chuyên đề để giới thiệu. Không biết thuận tiện sao? Thừa dịp đối phương tự giới thiệu, Hoa Linh Đàn nhanh chóng chuyển trang web tìm kiếm một chút. Cửa sổ thế giới là một nền tảng rất nổi tiếng. Người hâm mộ hàng trăm triệu. Toàn bộ tinh hệ có bước chân của họ. Miễn là tôi nghe nói nơi có một điểm tham quan tốt. Sẽ đi, ngay cả khi nơi đó rất nguy hiểm. Cũng không lùi bước. Vì vậy, chụp rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp. Có thể nói danh tiếng rất tốt. Hoa Linh Đàn xem xong giới thiệu, đối phương còn đang nói chuyện. Trong thực tế, chúng tôi đã đi như là một khách du lịch trước đây. Bởi vì cảm thấy rất tốt, và nghe nói rằng ngày hôm nay mở ra khu vực mới, và các điểm tham quan mới để xem. Sau đó quyết định làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Có thể, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới đây. Hoa Linh Đàn lập tức đáp ứng. Thật ra, chúng ta đã đến rồi. Cách anh 500 mét về phía trước. Đối phương mang theo ý cười nói. Hoa Linh Đàn vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy ở phía trước bên trái. Có 4 nam nữ trẻ tuổi cầm đồ uống vẫy tay với cô. Thấy cô nhìn qua. 4 người này lập tức chạy tới. Chúng tôi đã đến vào buổi sáng. Và chúng tôi đã đi dạo một vòng. Nơi này càng ngày càng tốt. Lại không giống như 2 ngày trước. Buổi sáng giám đốc ngài không có ở đây. Vẫn không liên lạc được với người. Tiểu ca ca nơi này miệng thật nghiêm. Chúng ta cầu thế nào cũng không chịu cho giám đốc viên phương thức liên lạc của ngài. Chúng ta chằn trích hỏi thật lâu. Mới rốt cục liên lạc được với ngài. Nữ sinh làn da trắng nõn bộ dạng dị thường đáng yêu nhìn Hoa Linh Đàn. Miệng lưỡi cực kỳ lưu loát nói. Hoa Linh Đàn trên mặt lộ ra nụ cười. Trong lòng đáp lại. Đâu phải không cho anh. Là bọn họ căn bản không biết số của ta. Bây giờ bắt đầu phỏng vấn sao? Đúng, nếu như hiện tại thuận tiện mà nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hiện tại vừa vặn có thời gian. Cũng không có trì hoãn. Sau khi Hoa Linh Đàn đồng ý, đối phương trực tiếp giơ công cụ trong tay lên. Vốn đã chụp trong vườn thực vật nửa ngày. Nhưng bởi vì không có giám đốc vườn, những nhân viên này đều rất bận rộn. Không có thời gian trả lời phỏng vấn. Bởi vậy hiện tại tài liệu không đầy đủ. Cuộc phỏng vấn là một cuộc phỏng vấn đơn thuần. Không phải trong văn phòng. Một nhóm người dọc theo con đường. đi bộ trong khi trò chuyện, rất tùy tiện. Trước khi tìm hiểu về vườn thực vật, rất khó tưởng tượng giám đốc lại trẻ tuổi như vậy. Nghe nói ngài mới 25 tuổi, thoạt nhìn hoàn toàn không giống, nhiều lắm mới 20. Làn da của ngài thật tốt. Người nói chuyện chính là cô gái hoạt bát bắt đầu tiến lên. Cô cũng là người dẫn chương trình của cuộc phỏng vấn lần này. Tên là Lý Quân. Hoa Linh đàn đổ mồ hôi một chút. Hệ thống lấy thân phận cho cô tuổi còn nhỏ như vậy. Cô cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng trách khuôn mặt này của cô hiển non. Nói nhị thập ngũ cũng có người cảm thấy không quá tin tưởng. Tuy rằng trong vườn thực vật một đám đại yêu bộ dạng phi thường nghịch thiên. Nhưng Hoa Linh đàn vẫn tự giác mình bộ dạng cũng không tồi. Huống chi gần đây tức giận sung túc. Làn da của cô cũng là bóng loáng nhãn nhụi thổi đạn có thể phá mỹ diễm động lòng người. So với bọn họ có chút chênh lệch. Nhưng nghiền ép người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà, bên cạnh quang mang quá mãnh liệt. Một khi cùng mấy người kia xuất hiện, cô mới là người hoàn toàn bị áp chế. Không khí tốt, có thể nuôi dưỡng làn da. Hoa Linh đàn đưa ra một lời giải thích. Đề tài cứ như vậy tán gẫu mở ra. Giống như bằng hữu, nguyên bản Hoa Linh đàn còn có chút khẩn trương. Lúc này cũng đều biến mất không thấy đâu. Bởi vì lịch sử để lại vấn đề. Có rất nhiều cây ở đây tuổi sinh trưởng vượt quá 100 năm. Từ cây có thể truyền đạt rất nhiều câu chuyện thú vị. Ngữ điệu Hoa Linh đàn nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện này. Phảng phất như đang thay thế cây cối nói chuyện. Đây sẽ là 2-3 giờ chiều. Sau khi thời gian tiến vào đầu hạ, nhiệt độ chậm rãi tăng lên. Lúc này vốn là thời khắc nóng nhất. Nhưng ở trong vườn thực vật này lại hoàn toàn không cảm giác được nhiệt. Bóng râm ở khắp mọi nơi. Ánh mặt trời cơ hồ không cách nào xuyên thấu cành lá. Thỉnh thoảng có một luồng gió nhẹ thổi qua. Mùi hương như ẩn như hiện không biết từ nơi nào bay tới. Ngửi thấy mùi thơm, thổi gió mát. Bên tai là thanh âm nhẹ nhàng của Hoa Linh đàn. Trước mắt là hoa mộc bóng râm. Không biết vì sao. Lý Quyết đột nhiên cảm thấy cô giống như thoát khỏi thế giới nhộn nhịp này. Xuyên qua trăm năm trước, đi tới vườn thực vật khi đó, cảm thụ không khí khi đó, thẳng đến khi Hoa Linh đàn dứt lời một hồi lâu, cô mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Phía sau vẫn là khách du lịch lui tới. Bọn họ đứng dưới tàng cây. Hoa Linh đàn mỉm cười nhìn cô. À, xin lỗi, tôi vừa thất thần. Câu chuyện của giám đốc viên nói rất hay. Tôi cảm thấy mình giống như đã bước vào lúc xảy ra chuyện. Bất quá những chuyện xưa này là chân thật sao? Lý Quân cũng không nghĩ tới. Mình làm MC, có thể bị đối tượng phỏng vấn dẫn đi chệch hướng. Kỳ thật, ta có thể nghe được thực vật nói chuyện. Những thứ này đều là chúng nói cho ta biết. Tự nhiên chân thật tồn tại. Hoa Linh đàn lại đùa giỡn một chút. Sau đó nói. Kỳ thật đều là ta gia công nghệ thuật. Ha ha ha, nhiều chút chuyện xưa mới có thể hấp dẫn người khác nha. Lý Quân rất tò mò về lai lịch của những thực vật chưa từng thấy qua trong vườn. Trước kia đều chưa từng thấy qua. Cô hỏi là do mình bồi dưỡng, hay là thực vật mới được phát hiện trong vũ trụ. Suy đoán này Hoa Linh đàn là lần đầu tiên nghe nói. Cô cảm thấy trên đỉnh đầu phảng phất có một bóng đèn thật lớn sáng lên. Hiện tại đều là thời đại giữa các vì sao. Người thực vật địa cầu trên các tinh cầu khác khẳng định cũng chưa từng thấy qua. Nếu như nói là hạt giống lấy được từ một tinh cầu mới nào đó trong không gian, trở về tự mình bồi dưỡng ra, về sau nơi đó lại tìm không thấy, tìm không được dễ, vậy cũng có thể làm được. Bất quá loại chuyện này sau này có thể chậm rãi bày ra. Sau đó Lý Nguyệt lại hỏi rất nhiều. Hoa Linh đàn cũng giới thiệu rất nhiều. Phỏng vấn vẫn tiến hành đến thời điểm sắp đóng cửa. Trước khi đi, Lý Quân mắt đầy kinh hỉ ôm hộp quà Hoa Linh đàn tặng. Thứ trong này có giá trị cũ. Hiện tại cướp cũng không cướp được. Không nghĩ tới một lần lại có thể lấy được phúc lợi như vậy. Cô thật lòng nói. Chúng ta trở về sửa sang lại một chút. Hôm nay 9 giờ tối có thể phát sóng. Giám đốc viên nhớ đến lúc đó xem. Hoa Linh đàn phất phất tay với bọn họ. Cười nói. đừng mắng chúng ta quá thảm là được rồi. Ta dám nói, phàm là người tới nơi này, cũng sẽ không nỡ mắng một câu. Có cô cam đoan câu này, Hoa Linh Đàn trong lòng có đáy. Xem ra sau ngày hôm nay, vườn thực vật của bọn họ còn có thể nghênh đón một làn sóng người khác. Buổi chiều trong cuộc phỏng vấn vẫn có điện thoại xa lạ gọi tới. Hoa Linh Đàn cũng không nghe máy, mà là thiết lập tự động trả lời. Sau đó dí dỏm đem số của La Ba đặt ở trong tự động trả lời. Lúc này trở lại tòa nhà văn phòng, La Ba bận rộn biến thành cá bát chảo. Hắn một tay cầm điện thoại di động nói chuyện với người khác. Tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay kia còn đang bận rộn đánh máy. Nếu như không phải Chu Vi còn ở phụ cận không đi, Hoa Linh Đàn phỏng chừng hắn thật sự sẽ thay đổi một tay đi ra. Thấy Hoa Linh Đàn trở về, hắn dễ dàng cúp điện thoại. Lập tức kéo cô lại đây. Tôi tìm luật sư, bước đầu soạn thảo hợp đồng thu mua với căn cứ thực vật Đông Nam. Anh muốn xem một chút còn có cái gì cần bổ sung sao? Mặt khác, buổi chiều có người đến phỏng vấn. Trong đó có hai người tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngài có muốn xem tư liệu không? La Bà đưa tư liệu qua nói. Đầu Hoa Linh Đàn có chút lớn. Hợp đồng, cô đối với quy định pháp luật hiện tại một mực không thông. Nhìn cũng không hiểu, làm sao có thể tăng lên. Lần đầu tiên làm lãnh đạo, lại không thể lộ ra sợ hãi. Cô lật lật, nhìn hoa cả mắt, điều khoản này, choáng váng, ho một tiếng. Cô gật gật đầu nói, chỉ cần không có sơ hở gì, về sau sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt là được. Ngươi xem xử lý đi. Được, Robo lên tiếng, Hoa Linh Đàn lại lật lại hai phần tư liệu của ứng viên. Một quản trị viên thông tin ứng tuyển, người này trước kia nghiên cứu robot ở công ty khoa học kỹ thuật. Trước mắt trên thị trường có vài loại robot đều là hắn tham gia nghiên cứu và phát triển. Lý lịch phi thường châu bò. Tuy nhiên, vì áp lực công việc quá lớn, quá bận rộn, trầm cảm, sức khỏe không tốt, vì vậy sau khi từ chức muốn đến vườn thực vật để làm việc, được coi là điều dưỡng. Người còn lại là một cựu chiến binh, mất cả hai tay và chân trên chiến trường, bây giờ giả vờ là chân tay, có thể tự do di chuyển và sẽ tự do chiến đấu. Vị trí ứng cử viên là môn canh. Hoa Linh Đàn cảm thấy, có thể điều người này đến bãi đỗ xe làm quản lý. Sau đó điều Trảm Tiên ra. Đối với hai người này cô đều rất hài lòng. Đều có thể, tiền lương này ngài xem cũng thích hợp sao? Propo hỏi lại, lúc trước Chu Vi là nhân viên đầu tiên tới nơi này. Cho nên tiền lương của cô so với mức lương phổ biến ở vị trí này còn cao hơn 500. Chừng 7.000. Còn bao ăn ở, tất nhiên, bây giờ có thể được coi là một chỗ ở, mức lương vị trí quản trị viên thông tin là 10.000. Vị trí thấp nhất, chỉ có 4.000, tiền lương của tuổi tiểu tinh không cao hơn trước bao nhiêu. Thậm chí còn có chút co rút, nếu nó ở các hành tinh khác, mức lương có thể cao hơn, nhưng mức độ trên trái đất vẫn như vậy. Có thể, được rồi, ngày mai tôi sẽ để cho bọn họ đến làm việc. Báo cáo xong, La Ba ngồi xuống lại bắt đầu bận rộn không ngẩng đầu lên. Hoa Linh Đàn chép tay đi dạo một vòng trong văn phòng còn chưa chuyển đi. Hưởng thụ khoái cảm làm lãnh đạo. Sau đó mới đi ra ngoài. Lúc đến đại sảnh, nhìn thấy bộ dáng trống rỗng vắng vẻ. Cô còn sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh nhớ tới. Chỗ mới của bọn Tử Thanh ở trung tâm du khách. Trung tâm du khách vừa được xây dựng. Chưa đưa vào sử dụng. Hiện tại cửa ra vào và cửa sổ vẫn đóng chặt. Hoa Linh Đàn đi thẳng đến lầu 3. Tầng 3 sau khi cải tạo xong. Bên trong không có gì. Không có gì. Chỉ chờ Tử Thanh bọn họ tự mình bố trí. Lúc này vừa tiến vào. Cô liền kinh hãi. Nhập môn là tảng đá lớn không biết chuyển từ đâu tới. Giống như một cái bình phong chặn tất cả tầm mắt. Trên tảng đá lớn bị một loại dây leo bò đầy. Nhìn kỹ, không phải là cỏ hộ môn sao? Phát hiện có người đến. Những bông hoa vốn cuộn tròn dưới tán lá trong nháy mắt mở ra. Một khuôn mặt tức giận lộ ra. Ai? A hát, đó là chủ sở hữu. Chủ sở hữu? chào đón nồng nhiệt, hoa linh đàn, không phải nói thiên tính chính là sẽ mắng chửi người qua đường sao? Thì ra cỏ hộ môn cũng biết nháy mắt như vậy sao? Im lặng một hồi, cô chào hỏi Thảo bảo vệ cửa. Sao lại chuyển đến đây? Ta là phân nhánh đi ra. Hiện tại người trông coi cửa chính là ca ca của ta. Ta là đệ đệ, chủ nhân, nghe nói cửa mới còn trống. Công lực mắng người của ta cũng rất mạnh. Chủ nhân ngài có thể cân nhắc ta sao? Trong thanh âm thanh thúy của bảo môn Thảo thế nhưng mang theo một tia nịnh nọt. Tuy rằng trên mặt không làm ra biểu tình, nhưng đóa hoa kia tận lực nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa sẽ từ trên hoa đằng rơi xuống. Có thể nhìn ra là phi thường cố gắng. Hoa linh đàn còn chưa trả lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc lười biếng nói. Không muốn ở lại chỗ này như vậy sao? Vậy di chuyển đến nhà vệ sinh là được rồi. Hoàn cảnh bên kia thích hợp với ngươi hơn. Sẽ hù dọa người như vậy tuyệt đối là tề chi. Quả nhiên cỏ hộ môn vừa nghe muốn bị dịch đi WC. Cả cây cỏ đều sợ tới mức rụt lại. Không, ta không đi WC. Chủ nhân cứu ta. Sẽ không, đừng nghe hắn nói bậy. Trấn an bảo môn Thảo hai câu. Hoa linh đàn ba bước cũng hai bước vượt qua tảng đá lớn ở cửa. Sau khi vòng qua, đập vào mắt là một hàng bụi cây bên phải. Bụi cây chỉ che một nửa bên phải. Có thể đi qua bụi cây nhìn về phía trước bên trái. Nhưng phía trước bên trái là một loạt các bụi cây. Một lần nữa chặn tầm nhìn. Ngắn ngủi một đoạn đường. Dĩ nhiên tha cho một vòng thật lớn. Chờ vòng qua thực vật phía trước. Rốt cục nhìn thấy mấy người. Tầm mắt hoa linh đàn lại bị một thứ khác đứng trong phòng đoạt đi tầm mắt. Chỉ thấy nóc nhà bị mở ra. Một cây cối giống như nấm khổng lồ dựng thẳng ở giữa. Cành lá trên đỉnh giống như một cái ô thật lớn. Thay thế nóc nhà chắn ở đó. Lúc này màn đêm buông xuống. Trên nắp ô từng đờ chút từng đầy sao tản ra ánh sáng rực rỡ. Rất là mỹ lệ. Bốn phía trong phòng cửa sổ rộng mở. Gió đêm thổi vào. Trên ghế dựa dưới tàng cây. Hai con yêu hai kỳ lân nằm cạnh nhau. Tử Thanh gối cánh tay cười tủm tỉm nhìn mái nhà nói. Các ngươi xem. Ta liền nói sao trên người tiểu ảnh là đẹp nhất. Hoa linh đàn. Đây là bắt nạt yêu mới. Bạo lực vườn Bách Thảo. Cách chương.